như lạc, thế nào là căn, thế nào là thức. Dạ một, con kính bạch thầy, dạ con cho ví dụ. Dạ ví dụ như mắt con nhìn thấy cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nhìn dạ. Thấy cuốn kinh. Dạ. Thì sở dĩ mà con nhìn thấy được quyển kinh đó là do căn mắt con có ánh sáng mặt trời nó chiếu vào quyển kinh. Con phải minh bạch cái căn và cái trần, cái thức. Kính bạch thầy. Cái căn, thế nào là căn? Kính bạch thầy, căn đó là con mắt của con. Dạ, con mắt của con nó làm bằng máu. Dạ. Nó làm bằng thịt. Nó chả biết gì. Mai để nó thối nát, nó tan đi. Dạ. Vậy thì đâu có gọi là căn được. Dạ con kính bạch thầy, căn á là con mắt, nhưng mà trong con mắt nó có cái sợi dây thần kinh, trong đó nó có cái tấm biếc. Thế cho nên con mắt chỉ là phù trần căn. Dạ. Còn thắng nghĩa căn mới thật là cái căn bản, cái gốc mà là mình. Chứ còn cái con mắt mai nó thối nát rồi thì mình đứng đâu. Cho nên cái căn bản bồ đề là cái tánh giác, cái tánh biết đó. Ở nơi mắt thì gọi là tánh thấy, ở nơi tai gọi là tánh nghe. Là cái tánh biết đó, là cái căn bản, nói đủ là căn bản bồ đề. Nhưng mà chúng mình nói tắt thì cho gọn, gọi là căn nhẫn căn, tức là cái biết. Thế rồi con mắt nó là cái chỗ để cho cái biết thấy pháp thành. Cho nên người ta cũng gọi nó là căn, nhưng nó là phù trần căn, là cái chỗ để cho cái căn biết, cái tánh biết thì nó phát thành. Con mắt gọi là phù trần căn, còn cái biết thì gọi là thắng nghĩa căn. Cho nên cái người nói một chữ căn mắt là chúng ta phải nhớ cái tánh biết ở nơi con mắt. Thế nó là căn, là gọi là căn, nói đủ là căn bản bồ đề. Cái gốc bồ đề là giác tỉnh, cái gốc để phát ra cái tánh giác, đó là cái chỗ hoạt động của cái tánh giác. Thế rồi bây giờ làm sao con lại gọi nó là thức? Mỗi khi căn gặp trần lại phát sanh ra thức. Vậy thế nào gọi là thức? Dạ con kính bạch thầy. Dạ thức, sở dĩ có thức sanh đó là do như con có ánh sáng mặt trời nó phản chiếu vào trong quyển kinh, rồi ánh sáng từ quyển kinh nó phản chiếu vào trong thị giác thần kinh của con. Thì ngay nơi thị giác thần kinh nó hiện lên một bóng ảnh, thì con gọi là một nhãn thức sanh. Dạ cái nhãn thức này sở dĩ con gọi là nhãn thức là cái biết thấy nó mê lầm, bởi vì cái thấy này nó không có đúng sự thật, nó bị đeo, nó qua cái con mắt nghiệp làm người của con thì mới thấy ra đây là quyển kinh, chứ nếu như con mắt của con mối thì nó cho đây là món ăn của nó. Con nhớ rằng cái thấy ở nơi con mắt, với cái nó, con nói là thấy cái món ăn của nó là con nói về ý thức rồi. Đằng này cái thấy là chỉ có nhận được cái hình ảnh thôi. Dạ vậy là con kính bạch thầy, bởi vì cái con mắt của con nó cấu tạo khác, cho nên nó lãnh một cái lượng ánh sáng khác, cho nên con thấy ra đây là quyển kinh. Còn như là con mắt của con cua, cái con mắt của nó tròn, nó lãnh cái lượng ánh sáng khác, cho nên nó thấy ra một cái hình ảnh khác con bạch thầy. Cho nên cái nhãn thức là cái thấy theo nghiệp, theo duyên, nó không có đúng sự thật. Đấy, theo nghiệp, theo duyên mà nó thấy. Duyên là cái ánh sáng, mỗi loài nhận cái tia sáng khác nhau, vì mỗi loài có một con mắt khác nhau, cho nên cái nghiệp với cái duyên, thế nên nó thay đổi cái chỗ thấy. Vì thế chúng ta đang sống, đang đeo nghiệp. Nghiệp làm người, nghiệp làm loài, loài này loài kia. Vì vậy cái bóng ảnh ở nơi con mắt nó phải khác nhau. Thế mà chúng ta lại cứ cho là đúng, thế cho nên gọi là thấy lầm, tưởng thật. Chứ nếu nó khác mà mình biết nó huyễn thì không nói làm gì. Đằng này mình lại cứ cho là thật, mình thấy đúng sự thật, thế cho nên lầm. Vì vậy trong nhà Phật kỹ càng gọi cái thấy là cái nhỡn thức. Mà chính cái lầm này nó là cái gốc để mình đi mãi về đường mê, cho nên mới có cái vòng sanh tử luân hồi. Cho nên cái lầm này, cái thức này gọi là căn bản sanh tử. Nếu người nào hiểu biết những cái mình thấy đây là bóng ảnh do nghiệp hiện lên, theo nghiệp mà hiện ra, biết không có cố chấp thì cái người là người giác tỉnh, thì là gọi là thánh. Không bị những cái bóng ảnh nó đánh lừa mà khổ vui yêu ghét cả ngày, thì cái vị là sống trên con đường giác tỉnh. Còn chúng mình cả ngày cứ để cho cái thức nó đánh lừa, nó hiện lên những cái bóng ảnh hư vọng theo nghiệp, theo duyên, mà mình lại cứ cho là thật. Đấy, thế cho nên căn là căn bản bồ đề, là gốc giải thoát. Mà thức ấy, là cái thấy sai lầm. Nếu mình chấp cho là thật thì mình sống trong mê hoặc, gọi là kiến hoặc. Đấy, thấy lầm rồi cái ý thức cứ suy nghĩ theo những cái lầm này thì gọi là tư hoặc. Nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, năm cái đó gọi là kiến hoặc. Còn cái ý thức gọi là tư hoặc. Cả ngày chúng mình sống trong mê lầm, bị đánh lừa gọi là mê hoặc. Đấy, thế cho nên chúng ta phải phân biệt cái căn bản bồ đề là tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Đó là căn bản, là cái sự thật, là tánh thật của mình, là căn bản bồ đề. Để chịu tỉnh ra trở về. Thế còn cái thức ấy, thì là cái mê lầm, bị vì theo cái nghiệp. Theo cái nghiệp là chánh báo, cái duyên là y báo, mà thành em mình sống trong lầm mê. Thế sao là ở đây lại nói căn gặp trần thì phát sanh cái thức? Sao chị em vừa mới nói đấy, căn gặp trần thì phát sanh cái thức, thì bây giờ con giải nghĩa cái câu ấy như là. Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy. Dạ thì mỗi khi mà căn thì như căn mắt nó gặp. Dạ kính bạch thầy, khi căn gặp trần nó phát sanh ra cái thức là cái biết mê lầm bạch thầy. Như con nói là khi nào nó gặp trần thì nó mới phát sanh ra thức. Còn nếu nó không gặp trần thì căn nó vẫn là căn bản bồ đề. Vậy con phải giảng cái chỗ ấy để cho chị em ta nhận, và cho thí dụ cho rõ ràng. Căn gặp trần thì lại hóa ra thức. Còn căn mà không gặp trần thì đấy là căn bản bồ đề, là Phật. Thế thì con phải có thí dụ và con chỉ rõ ràng cho chị em ta nhận. Dạ. Mô Phật, con kính bạch thầy, con cho ví dụ như mắt con thấy cái chuông, đó là căn mắt, nó gặp với trần, trần là cái chuông, thì cái nhãn thức nó phát sanh. Thế con giảng để cho chị em ta hiểu, hễ nó gặp trần ấy, thì nó phát sanh ra thức, mà còn nó không gặp trần thì nó vẫn là căn bản bồ đề, là tánh Phật. Dạ, mô Phật, kính bạch thầy, bởi vì căn hiện tại cái căn mắt thì là cái tánh biết thấy của con, thì nó cuột vào trong cái con mắt của loài người, cho nên khi mà mỗi khi cái căn mắt của loài người á tiếp xúc với trần thì con phải thấy biết theo cái nó thế nào là nó tiếp xúc với trần. Dạ, cái lời nói của con nó khó hiểu, phải giải nghĩa ngay cái câu của mình nói cho người ta biết là nó là cái gì. Dạ. Con có cái mắt của loài người thì ánh sáng mặt trời nó phản chiếu vào cái chuông, thì ánh sáng từ cái chuông nó phản chiếu vào trong con ngươi của con, thì khi đó là một nhãn thức sanh. Thì kính bạch thầy, thì hiện tại con đeo cái nghiệp làm người, cho nên cái con phải thấy như vậy, đủ nhân duyên như vậy thì thì con mới thấy được cảnh. Mô Phật, con kính bạch thầy, thì cái này con cũng còn hơi lơ mơ, con thỉnh thầy giảng giùm con. Đấy, cho nên các con phải thấy mình còn lơ mơ, thì cái lúc nhàn rỗi phải tập nhận cho quen đi. Đừng có lúc giờ học mới nói thì thành ra nó không có quen. Bảo viên các em mới ngồi không ấy, thầy chưa gọi đến ấy, chứ thầy sẽ gọi, cho nên phải để ý mà nhận. Thế bây giờ thầy nhắc lại câu hỏi: căn gặp trần thì thành thức, nghĩa là cái căn ấy, cái căn bản bồ đề ấy nó chuyển thành cái thức tâm, nghĩa là nó biết sai. Còn nếu không có trần thì nó chính là căn bản bồ đề, là tánh giác của mình, là tánh Phật. Vậy sao nó gặp trần nó lại thành ở thức? Một cái trong cái câu hỏi đã giải nghĩa rõ rồi. Bảo cái gì? Bảo viên ạ. Bảo viên. À. Thầm nói đi. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch kinh thầy. Vì sao căn gặp trần với các sanh ra thức? Là tức là cái căn ấy, căn là cái căn bản, cái tánh biết của mình đấy, nó lại thấy sai. Đấy, hễ nó gặp trần thì nó thành ở thức. Thức tức là cái biết mà biết sai. Là vì như học bài có về, như công chúng con thấy học bài có về thì con không thấy được cái cảnh thật mà. Thì đúng rồi, y và ba cái có rẻ mà nhận ra. Vì như ba có rẻ chúng con đã biết là con cho một thí dụ cho con chỉ ra. Như học bài có dạy chúng con lại biết là con cứ tưởng là con thấy được cái hình bóng ở bên ngoài, nhưng con chỉ thấy được ở trong mắt của con. Có con cứ tưởng con thấy được cái bình bông thật, nhưng ai có về, con chỉ thấy được cái bóng ảnh do ánh sáng mặt trời chiếu qua con người đến thần kinh, thì thần kinh thị giác hiện lên một cái bóng ảnh. Con cứ tưởng cái bóng ảnh đó phản ánh trung thành với cái bình bông ở bên ngoài, ai có về nó chỉ tùy duyên tuần nghiệp mà phát hiện. Thế vậy thì bây giờ con thấy được cái bình bông thật không? Dạ thưa không, kính bạch trên thầy. Đấy, con tưởng con thấy cái bình bông, mà thật ra là con đang thấy ở trong mắt con, chứ không phải con thấy ở bên ngoài. Thật ra là thấy ở trong mắt mình, cái tánh thấy của mình nó vẫn ở trong mắt mình. Con tưởng con thấy cái bình bông thật, mà ai có về con chỉ thấy cái bóng ảnh, nghĩa là cái bóng mặt trời nó chiếu ở trong mắt thôi, chỉ thấy cái ánh sáng mặt trời ở trong mắt thôi. Thì mình chỉ có cái bóng ảnh, chứ không phải mình thấy cái bình bông thật. Rồi cái thứ ba, thôi thì con chỉ thấy cái bóng, nhưng con cũng tưởng cái bóng này nó chiếu, nó phản ảnh trung thành cái bóng bình bông ở bên ngoài. Nhưng ai có dè nó lại tuần nghiệp và tùy duyên. Thế cho nên mỗi loài thấy khác nhau, thì không loài nào thấy đúng sự thật cả. Ta thấy đây là thấy theo nghiệp, theo duyên, chứ không phải thấy được sự thật. Vì thế cho nên hàng ngày con đang thấy đây là gọi là nhẫn thức. Phật phân biệt như vậy để cho chúng ta nhớ rằng mình đang sống trong ảo ảnh, không phải sự thật. Những cái mình đang thấy đây đấy, nó là gọi là thức. Phật không đổi tên nó đi, đặt tên nó là thức, cũng là cái thấy. Mà khi cái thấy ở mắt đấy, thì gọi là căn bản bồ đề. Mà khi có một cái bóng ảnh hiện lên mà mình cho là thật, thì đó là thức. Cái thấy cái bóng ảnh ấy Phật gọi là thức. Bởi vì cái bóng ảnh ấy nó hiện hình lên theo nghiệp và theo duyên, chứ không phải sự thật. Thế cho nên hễ căn gặp trần, thế thì cái chỗ cái thấy ấy gọi là thức, nghĩa là cái bóng ảnh ấy nó theo duyên theo nghiệp mà mình lại cho là thật. Đấy, cho nên cái ấy là gọi là thức, nhận thức, tức là cái thấy không nguyên chất mà đã theo nghiệp theo duyên, cho nên nó thay đổi, nó lầm, đi về đường lầm mê. Thế chỉ có Phật ấy, Ngài không có nghiệp gì cả, cho nên Ngài mới thấy, Ngài sống nguyên với cái căn, cho nên Ngài thấy đúng sự thật. Thì trong cái lời chị em vừa giảng đấy, trong chúng có còn vị nào có điều gì ngờ nữa thì xin cứ hỏi. Mỗi người đã nhận được cái căn và cái thế nào là căn bản bồ đề, thế nào là cái thức, đã phân biệt được chưa? Thí dụ đấy, bây giờ nó cho cái thí dụ ở nơi con mắt phân biệt cái căn bản bồ đề và cái thức. Dạ, ví dụ như là con đang thấy nó thật ở trước mắt con, thì con cho là con thấy bên ngoài, mà thật ra là con đang thấy ở trong mắt con. Ở trong mắt con. Đấy, mình tưởng là mình thấy bên ngoài, mà thật ra là thấy ở trong mắt mình. Cái chỗ thấy nó ở trong mắt, trong lòng con mắt. Thế rồi sao? Dạ, con kính bạch thầy, cái chỗ ấy thấy ấy là gọi là căn ạ. Cái tánh biết thấy đó là căn. Nói đủ là căn bản bồ đề. Cái gốc nó biết thấy, cái tánh giác nó đang biết thấy. Thế đấy, cái là cái gốc, là cái tánh Phật của mình. Thế rồi bây giờ làm sao? Dạ con kính bạch thầy, con đang cho cái thí dụ con thấy cái lớp học. Dạ con kính bạch thầy, thì khi con thấy được nhờ ánh sáng mặt trời chiếu vào lớp học, thì cái ánh sáng mặt trời từ lớp học chiếu vào con ngươi của con, thì khi vào con ngươi thì lập lên cái bóng ảnh. Thì lật lên cái bóng ảnh thì con cho cái bóng ảnh đó là thật ạ. Dạ. Con tưởng là con thấy được cái lớp học, nhưng mà thật ra là con thấy được cái gì? Dạ con kính bạch thầy là con chỉ thấy được cái bóng ảnh thôi ạ. Dạ. Con tức là cái ánh sáng mặt trời vậy. Con tiếp xúc với cái ánh sáng mặt trời. Cái ánh sáng mặt trời nó từ lớp học, nó qua con ngươi, nó vào cái thần kinh của con. Con tưởng là con tiếp xúc được với tất cả lớp học, nhưng không phải. Con chỉ tiếp xúc có cái ánh sáng mặt trời thôi. Nếu ban đêm mà không có ánh sáng mặt trời, con có thấy cái lớp học không? Dạ con kính bạch thầy là không ạ. Đây đấy. Cho nên thật ra con chỉ tiếp xúc được với cái ánh sáng mặt trời. Cái ánh sáng ấy nó từ cái lớp học, nó vào con người, nó tới cái thần kinh. Thế là con đang thấy ở cái thần kinh, mà con chỉ thấy cái ánh sáng mặt trời mà thôi. Thế thì tức là con chỉ thấy cái bóng ảnh thôi. Bóng ảnh do cái ánh sáng mặt trời nó đang ở trong cái thần kinh của con. Thần kinh của con thì tối mò. Bây giờ có cái ánh sáng nó vào, thế là có cái sáng với tối, có hai việc. Thế con thấy là một cái bóng ảnh. Thế cho nên con tưởng là con thấy lớp học, mà thật ra con chỉ thấy có cái bóng ảnh, tức là cái ánh sáng mặt trời mà thôi. Cái ánh sáng nó chiếu vào cái chỗ đang tối. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm gọi là hai trần, sáng và tối. Đó, con tưởng con thấy cái bóng ảnh, mà ra con chỉ thấy. Con tưởng con thấy cái lớp học, mà ra con chỉ thấy cái bóng ảnh. Rồi cái ai có vẻ thứ ba? Dạ con kính bạch thầy, thì con chấp cái bóng ảnh, con thấy ở trong mắt đó là phản ảnh chân thành, là nó đúng với cái sự, cái lớp học ở bên ngoài. Nhưng ai có vẻ là do tùy duyên từng nghiệp mà con thấy ra, là do cái ánh sáng màu vàng chiếu vào lớp học thì con thấy lớp học màu vàng, mà khi ánh sáng chiếu vào lớp học màu hồng thì con thấy lớp học màu hồng. Và tùy cái nghiệp con làm người cho nên con thấy đây là lớp học. Như mắt của con mèo hoặc con chó thì nó không cho đây là một lớp học ạ. Môi làm Phật. Nhớ cái nhận thức nó khác, mà như con nói là cái ý thức. Bây giờ mình mới nói đến cái bóng ảnh thôi, chứ mình chưa nói đến cái chuyện phân biệt. Phân biệt là ở cái ý thức. Cái ý thức thì gọi chỗ này là lớp học, chỗ này là nhà ở. Để cái ý thức nó phân biệt. Còn cái nhận thức nó hiện cái hình. Vậy để ý cái chỗ đó, nhận thức nó hiện cái hình, mà con đang nói chuyện đến cái nhận thức. Đó. thấy chúng ta thấy cái hình ảnh. Thế nếu mà là mắt con cua, con cua cái con mắt nó lồi ra ngoài, nó lại tròn xoay, thì nó lãnh cái hình, cái ánh sáng nó phải khác đi. Vì thế ở nơi mắt con cua cái hình ảnh nó phải khác. Còn ở nơi mắt chúng mình nó tròn và nó dẹp, thì cái ánh sáng nó chiếu vào nó khác. Thầy nói cái chỗ này chị em có nhận không? Đấy. Thế cho nên tùy cái con mắt. Vì thế mà người ta chữa cái con mắt. Như thầy bây giờ già, cái nó lãnh cái ánh sáng nó kém, cho nên phải đeo cái kính để chữa cái con mắt, chữa cái già của con mắt. Cho nên thầy mới thấy rõ được như chị em. Đấy, thì là cái thấy nó theo con mắt. Người trẻ nó thấy rõ, người già nó thấy không rõ. Bây giờ thầy phải đeo cái kính để chữa cái, để cho mình thầy thấy được giống như người trẻ. Có người cận thị thì phải đeo cái loại kính để cho được thấy như mọi người bình thường. Thế như thế là bởi vì cái ánh sáng nó chiếu vào con mắt, thì có cái kính thì cái nó mới đúng như bình thường được. Còn nếu không có cái kính thì cái con mắt thì nó có thấy gần thấy xa nó khác mọi người. Thế là chữa cái con mắt, chứ không phải chữa cái tánh thấy. Cái tánh thấy nó bất động, nhưng mà tùy, để con mắt cận thị thì nó thấy khác, con mắt bình thường nó thấy khác. Cho nên phải người ta dùng cái kính để chữa lại con mắt.